Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, càng nghĩ càng thấy ớn. Tác giả, Lão Tư Kích nhắc tới đến lần đầu tiên gặp mặt, Cát Thành lúc này mới đột nhiên cả kinh. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hai bên đều chỉ là mới gặp, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng là bọn họ chính là thấy rõ ràng lão cật hóa thực lực. Rốt cuộc như vậy đại đại con mực. Cát Thành tưởng tượng đến kia đại con mực. Nhìn nhìn lại cái này dị thú lưu giả thiết. Theo sau mới giật mình nhạ nhìn về phía một bên lão cật hóa. Tiền bối ý tứ là. Cái này cái gọi là dị thú lưu. Rất có khả năng là thật sự. Mặc dù có chút không chắc. Nhưng là hắn hiện tại lại là tin vài phần. Ngày đó như vậy thật lớn con mực đều có. Thực lực tiếp cận trúc cơ kỳ. Như vậy quái thú, tuyệt đối không phải giống nhau sinh vật đơn giản như vậy. Trong biển nếu có thể dưỡng ra như vậy thật lớn dị thú. Như vậy chúng ta ngày thường nhìn thấy những cái đó dị thú đâu. Cửu châu tinh quái trí bên trong, tài liệu chủng loại phần lớn là tới rồi kim đan kỳ lúc sau liền không có. Đây là vì cái gì? Bởi vì lại sau này. Bọn họ liền không có nhìn thấy quá kim đan kỳ tu vi trở lên tinh quái. Đây là vì cái gì? Chính là tại đây hai người thấy được cái này dị thú văn giả thiết lúc sau. Hai người chấn kinh rồi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Thiên địa là không có nhân từ chi tâm. Nó sẽ đối bất luận cái gì sinh vật đều là bình đẳng. Vì người nào lại có thể tu chân? Vì cái gì mặt khác không được đâu? Có người có thể đủ tiến vào đến tu chân nguyên anh cảnh giới. Như vậy vì cái gì những cái đó sinh vật không có khả năng đâu. Hai người càng là nghĩ đến đây. Càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Này một quyển sách không những không phải cùng những cái đó bình luận sách bên trong bình luận nói. Không biết cái gọi là giống nhau. Mà là rất có huyền cơ. Người này. Cát Thành nhìn đến nơi này mới nhìn thẳng vào lão cật hóa. Hắn hiện tại mới hiểu được, lão cật hóa vì sao như vậy hành động dị thường. Liền tính là loại này săn thú cũng là muốn mang theo người này đi. Cái này lão cật hóa chính là muốn xem hắn viết quyển sách này. Cho nên đương lão cật hóa lôi kéo Lý Thông đi ra ngoài lúc sau. Cát Thành lập tức tung ta tung tăng theo đi lên. Nhân quả, hắn hiện tại rất muốn biết. Này nhân quả rốt cuộc có ích lợi gì? Hơn nữa, từ lão cật hóa hành vi tới xem, sợ là này nhân quả cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu thông ca nhi thư có ích lợi gì? Cát Thành là nhất rõ ràng bất quá, nhưng là hắn viết thư kiếm này đó linh thạch, còn có thu được những cái đó người đọc đánh thưởng, thật sự cùng hắn tạo thành ảnh hưởng thành tỷ lệ sao? Khác không nói chuyện, ở Cát Thành xem ra, chỉ là một cái đoán thể kỳ thành lập. Này liền đủ để là thay đổi thế giới này tồn tại. Huống chi kia hành khí tán cùng mặt khác công phu. Còn có một ít rèn luyện phương pháp. Này đủ để xưng là thay đổi tu chân giới thứ tốt. Nhưng mà hiện tại tạo thành ảnh hưởng cùng đạt được thù lao trên cơ bản là không bình đẳng. Này lại không phải cái gì mãn phân cho ngươi 82 phân. Dư lại lấy 666 hình thức cho ngươi. Thời đại này nhưng không có chuyện như vậy. Như vậy hắn sẽ được đến cái dạng gì chỗ tốt đâu. Nghĩ đến đây, Cát Thành liền không khỏi nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng mà loại này khả năng ở lão cật hóa trong miệng đã xuất hiện qua. Dọc theo đường đi hai người thất thần. Chỉ có Lý Thông đi theo tiểu loli một đường du sơn ngoạn thủy. Dù sao cũng là từ thành phố lớn ra tới. Tuy rằng rèn luyện thời điểm, cũng gặp qua như vậy non sông tươi đẹp. Nhưng là hắn vẫn là càng nhiều đem trải qua đặt ở viết thư phía trên. Loại này phong cảnh gì đó hắn còn không có tâm tư đi xem. Nhưng là ở ngay lúc này, Lý Thông đi theo tiểu loli cùng nhau thừa phi kiếm ở trong rừng rậm đầu xẹt qua thời điểm. Hắn lúc này mới cảm nhận được cái này Cửu Châu đại lục mỹ diệu. Quả thực là tuyệt không thể tả. Thảm cỏ xanh thành phiến còn chưa tính. Ở cái này địa phương cư nhiên còn có đại lượng động vật. Rất nhiều nguyên bản nhìn không tới những cái đó mặt khác sinh vật. Hiện tại ở chỗ này tất cả đều có thể nhìn đến. Quả thực chính là một cái sống sờ sờ động vật thế giới. phỏng chừng cái này bên trong vẫn là có chút chân quý động vật. Lý Thông liền thấy được rất nhiều kiếp trước bị trở thành là bảo hộ động vật động vật. Bất quá đi theo phía sau lão cật hóa ngược lại là thực nhàn nhã. Mới chút cơ kỳ, cái này không cần. Hắn ở phía sau đi theo một đường nhìn quét chung quanh những cái đó tinh quái thực lực. Thực lực nhược một chút hắn đều chướng mắt. Một hồi chúng ta cùng nhau đem tìm được kim đan kỳ thực lực tinh quái bắt lấy. Ta đảo muốn nhìn tiểu tử này muốn làm cái quỷ gì. Tìm tòi hai ngày, mọi người mới tìm được mục tiêu. Mà cái này mục tiêu cũng là lão cật hóa muốn một con dã lang. Kim đan kỳ hắc tông lang. Loại này mãnh thú giống nhau đồ vật nhìn qua hình như là cùng mặt khác lang hoàn toàn bất đồng. Nhưng là loại này cấp bậc tinh quái đã là nắm giữ vừa đến hai môn chính mình pháp thuật. Nếu là giống nhau tinh quái, có lẽ bọn họ căn bản là không lo lắng. Chính là cái này hắc tông lang ai thấy được một hàng bốn người lúc sau. Liền bắt đầu cảnh giới cũng rít gào lên. Không phải đâu, các ngươi phải đối nó xuống tay. Loại này cấp bậc tinh quái có lẽ không gì. Nhưng là nhìn qua này tinh quái hẳn là rất mạnh. Ngay cả một bên Cát Thành đều nhíu mày. Tiền bối, chúng ta thật sự muốn động thủ sao? Cái này hắc tông lang còn ở rít gào. Cát Thành lại là rút ra hai thanh kiếm. Làm một cái kiếm tu. Thực lực của hắn tuyệt đối là kim đan kỳ bên trong đứng đầu. Hơn nữa người nam nhân này bản thân liền có tam đem phi kiếm nơi tay. Muốn thu thập một con kim đan kỳ hắc tông lang, tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Lại còn có một cái lão cật hóa ở một bên lược trận. Muốn bắt sống đều được. Lý Thông cùng tiểu lô ly còn lại là trốn đến xa xa mà. Nhìn kia đầu hắc tông lang. Hắc hắc hắc, này tiểu hắc xui xẻo. Quả nhiên hiện tại người tu chân một lời không hợp liền rút kiếm. Cát Thành trong tay đầu dẫn theo một phen kiếm. Bên cạnh người còn xoay quanh hai thanh phi kiếm. Thả người mà xuống. Bay thẳng đến kia hắc tông lang vọt qua đời. Làm ta nhìn xem kim đan kỳ dã thú lại có cái gì bản lĩnh. Lý Thông ở một bên chờ. Bất quá hắn xem như kiến thức tới rồi này đó tinh quái lợi hại. Luyện khí kỳ tinh quái cũng không có cái gì ghê gớm. Rốt cuộc liền tính là mộ thử trên dưới 100 tới chỉ nhìn qua cũng chỉ là dọa người mà thôi. Mặc dù là tinh tinh giống nhau mộc viên, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là lúc này nhìn cái này kim đan kỳ hắc tông lang. Lý Thông biểu tình liền bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Cái này hắc tông lang rất lợi hại a. Tuy rằng không thấy này hắc tông lang cái gì miệng phun lửa cháy. Cũng không thấy nó có thể đằng vân giá vũ. Nhưng là nó cả người kiên như sắt thép. Ngay cả phi kiếm đều chọc không đi vào không nói. Cái này hắc tông lang quay đầu một miệng cắn lại đây. Ngay cả Cát Thành đều phải né xa ba thước. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh. Lão cật hóa bỏ xuống đi mấy cái phù lục. Giống như một đạo rào chắn. Đem kia hắc tông lang trực tiếp vây quanh ở trung gian. Thực rõ ràng lão cật hóa toàn lực ra tay thời điểm. Chính là như vậy đơn giản. Lý Thông thở một hơi dài. Giả sói đen bị bắt được. Chờ đến kia mấy cái phù lục càng ngày càng buộc chặt thời điểm. Kia hắc tông lang thân mình đều bị đè ở trên mặt đất. Cái này hắc tông lang cứ như vậy dễ dàng bị áp đảo. Thê thảm nức nở vài tiếng. Thật giống như là chờ đợi vận mệnh tuyên án giống nhau. Tiểu tử. Này tinh quái chính là như thế. Người muốn xem cái gì? Nếu có thể mổ ra nó nói. Ta muốn nhìn một chút nó trong cơ thể có hay không cái loại này cùng loại với chúng ta giống nhau. Kim đan. Lý Thông mới vừa nói xong. Một bên lão cật hóa nhưng thật ra hơi giật mình nhìn hắn. Hắn nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút. Lúc này mới luyện khí kỳ tiểu tử. Lại là như thế nào biết chuyện này? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.